Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 59 Thế Cục, nhìn ngã trên mặt đất, hoảng sợ chết trợn tròn mắt, thân thể thượng lại vô nửa phần sinh mệnh hơi thở giang chấn. 18, Thiên Kỳ Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đã có diệt trừ giang chấn vui sướng. Cũng có một loại khó có thể nói rõ phạm sầu. Giang Chấn sẽ bị hắn giết chết. Này trong đó đã có chính hắn kỳ ngộ cùng nỗ lực. Đồng thời cũng tất nhiên tồn tại Giang Chấn chính mình vấn đề. Nghĩ đến ở trở thành cao cấp chủ quản lúc sau. Giang Chấn liền ham tự tại. Thực lực cũng cơ hồ không có quá lớn tăng lên. Có thể nói chỉ cần là bước vào ác quỷ cấp bậc. Ở trong hiện thực liền cơ hồ đã không có uy hiếp. Trừ phi mục tiêu phóng đến lâu dài chút. Có thể nhìn đến đệ nhị vực hoàn cảnh chung. Nếu không rất khó lại có áp lực cùng động lực. Tiếp tục liều mạng nỗ lực đi xuống. Áp lực giống tới là một phen kiếm hai lưỡi. Dùng hảo nó người có thể không ngừng bức bách chính mình. Khai quật tự thân tiềm lực. Do đó phá tan hiện có trệ hạo cùng khốn cảnh đạt tới tân độ cao. Đến nỗi dùng không tốt, tắc sẽ như vậy, chưa gượng dậy nổi. Ở đầy ngập bất công cùng oán giận chung, nhận mệnh. Cuối cùng ở trong thống khổ bị hoàn toàn đánh sập. Hạ Thiên Kỳ tình huống không thể nghi ngờ là thuộc về người trước. Trời sinh tính lạc quan hắn. Vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc biện pháp muốn so khó khăn nhiều đến nhiều. Chỉ cần ngươi thiệt tình tưởng giải quyết, liền không tồn tại chân chính khó khăn. Giết chết Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ bổn tính toán rời đi đi chi viện Lãnh Nguyệt. Nhưng trước khi đi thời điểm lại đột nhiên thấy được Giang Chấn kia đem dù hình quỷ binh. Lúc này mới bừng tỉnh nghĩ đến. Làm không hảo đối phương trên người còn có thuật pháp nước thuốc nhưng lấy. Ở Giang Chấn dần dần biến lạnh thi thể tốt nhất sinh tìm tòi một phen. Hạ Thiên Kỳ rất là vừa lòng tìm được rồi 8 bình thuật pháp nước thuốc. Trong đó khôi phục thể lực cùng khôi phục thương thế các 3 bình. Đến nỗi dư lại 2 bình tắc đều là thêm vào tốc độ. Phía trước ở đối mặt Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Giang Chấn thậm chí liền uống xong một lọ thuật pháp nước thuốc cơ hội đều không có. Vẫn luôn ở đau khổ ngăn cản cùng trốn tránh. Cái này nhưng thật ra tiện nghi Hạ Thiên Kỳ. Cầm Giang Chấn thuật pháp nước thuốc, Hạ Thiên Kỳ ngay cả Giang Chấn kia đem dù hình quỷ binh đều không có buông tha. Rốt cuộc quỷ binh đã bị Giang Chấn cô đọng ra tới. Tuy nói sẽ không giống hắn sử dụng chính mình kia đem huyết sát quỷ binh như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng chung quy là đáng giá dùng một chút. Nếu không phải hắn đạt được vô linh chi quỷ có thể rời đi công kích năng lực. Liền Giang Chấn lợi dụng quỷ binh vọng lại cái loại này màu đen ngọn lửa. Liền đủ để đem hắn vây khốn diệt sát, cho nên ở uy lực thượng, này đem quỷ binh vẫn là thực khả quan, không có thời gian đi nghiên cứu này đem dù hình quỷ binh diệu dụng. Hạ Thiên Kỳ từ trong cơ thể lấy ra một chút màu đen chất lỏng, ở đêm này mặt ngoài hoàn toàn bao vây thượng một tầng sau, liền dễ như trở bàn tay thu vào trong thân thể. Đãi làm này hết thảy sau, hắn liền vội vàng dẫn theo huyết sát quỷ binh, bước nhanh chạy ra khỏi biệt thự. Ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt cùng Phong Thần Vũ thậm chí là Trần Phi chiến đấu. Cũng đã tiến vào tới giờ gây cấn nông nỗi, Lãnh Nguyệt mới đầu xác thật là chiếm thượng phong, nhưng là theo thời gian trôi đi. Triệu Tĩnh Xu vụ ma hiệu quả bắt đầu biến yếu. Thả Trần Phi vẫn luôn tránh ở một mặt cuối giày. Này cũng làm Lãnh Nguyệt vô pháp chuyên tâm đối phó Phong Thần Vũ. Ứng phó có chút gian nan. Phong Thần Vũ ở đệ nhất minh phủ trung thực lực. tuyệt đối là có thể bài tiến trước năm. Bởi vì so với Giang Trấn Phùng Như Yên những người này, Phong Thần Vũ vô luận là gia nhập Minh Phủ tư lịch, vẫn là thực lực, đều phải vượt qua bọn họ một mảng lớn. Ở đệ nhất Minh Phủ, hắn tự giác không có biện pháp chiến thắng, cũng chỉ có Tất Thành Như cùng Phương Thủ Tín hai người mà thôi. Đến nỗi những người khác, hắn đều có tin tưởng có thể một trận chiến. Nếu không phải dựa vào đối thực lực tự tin, hắn lúc ấy cũng không dám đi khiêu khích Lương Nhược Vân. Cứ việc bị Lương Nhược Vân ngược không nhẹ, Lãnh Nguyệt làm thuật pháp sư trung tổng hợp thực lực mạnh nhất khí thuật sư. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cứ việc theo phụ ma hiệu quả yếu bớt, làm hắn lực công kích giảm đi. Nhưng dù vậy, Phong Thần Vũ đối phó lên như cũ là đau đầu không thôi. Giao chiến đến nay, vô luận là Phong Thần Vũ Trần Phi, vẫn là Lãnh Nguyệt, đều đã uống lên không ngừng một lọ thuật pháp nước thuốc. Trần Lôi Ấn, nhìn lại một lần mắt lộ ra hàn quang cực nhanh nhằm phía hắn Lãnh Nguyệt. Phong Thần Vũ đôi tay tần suất cực nhanh đánh ra đạo phức tạp tay quyết. Tiện đà từ trong lòng ngực lấy ra số chương so bình thường chú phù rõ ràng muốn lớn hơn nhất hào. Màu bạc chú phù, đột nhiên ném hướng về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt trước đây liền ăn qua chấn lôi ấn mệt. Biết này chú thuật lợi hại, cho nên cũng không huy kiếm ngăn cản. Vội vàng thay đổi phương hướng né tránh. Phong Thần Vũ đối này sớm có đoán trước. Lại lần thứ hai hướng tới Lãnh Nguyệt bốn phía liên tiếp vứt ra chừng 10 chương mặt ngoài điện. Quang lưu chuyển chú phù. Cái này có thể nói là đem Lãnh Nguyệt sở hữu trốn tránh lộ tuyến đều phong bế. Trần Phi, sao hắn đường lui, làm xong này hết thảy. Phong Thần Vũ liền đối với núp ở phía sau biên Trần Phi lớn tiếng nhắc nhở một câu. Hắc hắc. Không thành vấn đề, Trần Phi nụ cười giả tạo vài tiếng. Liền thấy hắn một tay hướng về Lãnh Nguyệt nơi phương hướng một lóng tay. Sân trên mặt đất ác đột nhiên bất ân cổ động lên. Theo sau lại có đại, lượng hòn đất từ địa biểu lao ra. Hình thành một khối giấy nặng tường đất. Đến nỗi này tường đất còn lại là Trần Phi pháp vực. Tuy rằng không cụ bị quá cường lực công kích, nhưng nếu nói gần là chặt đứt Lãnh Nguyệt đường lui, nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Nhìn thấy con đường phía trước bị trở, đường lui bị đoạn, Lãnh Nguyệt cũng không thể không lần thứ hai thi triển ra hắn đóng băng pháp vực ngăn cản. Nhưng vào lúc này chờ, một đoàn xám xịt sương mù lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn đóng băng pháp vực mới vừa xuất hiện, liền cùng với cuốn quanh ở cùng nhau. Đừng tưởng rằng ngươi pháp vực là vạn năng, lúc này đây liền cho ta chết ở nơi này đi. Lôi bạo, hơn 10 chương lôi ấn chú phù liên tiếp ở Lãnh Nguyệt bốn phía nổ tung. Lãnh Nguyệt tuy rằng cũng thi triển ra mấy cái thuật pháp ngăn cản, nhưng nề hà thời gian không đủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể căng ra đầu huy động trong tay màu đen cự kiếm, chém về phía sau tường đất. Nhưng mà kia tường đất kiên cố trình độ lại vượt qua hắn đoán trước. Nhất kiếm chạm đến, lại gần, cắt ra mặt trên một gốc, rầm rầm, sấm vang liền thành một loạt, dẫn tới một mảnh bụi đất phi dương, không gian vỡ vụn, ha ha. Cùng ta đối nghịch người trước nay đều là tử lộ một cái. Phong Thần Vũ cho rằng Lãnh Nguyệt lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Nhưng là kế tiếp một màn, lại làm hắn tiếng cười đột nhiên im bặt. Bởi vì nguyên bản chính tặc nứt không gian, dục muốn đem Lãnh Nguyệt oanh thành mảnh nhỏ sấm vang. Giờ này khắc này thế nhưng hoàn toàn biến mất. Phong Thần Vũ khó hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt nơi vị trí. Phát hiện Lãnh Nguyệt như cũ hảo hảo đứng ở chỗ đó. phía trước bị hắn chấn lôi ấn tạc nứt không gian tác đang ở cực nhanh khôi phục. U đọc sách www.ucanhu.cm bụi mù cực nhanh rơi xuống. Hết thảy nhìn qua giống như là vừa mới chỉ là thổi qua một trận gió to mà thôi. Sao có thể, các ngươi đệ nhất minh phủ có phải hay không đều thích nói loại này lời nói a? Vừa mới cái kia Giang Trấn hô to, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Oa nga, ta sợ oa ra, Hạ Thiên Kỳ thanh âm từ biệt thự phế tích biên truyền tới. Chính vẻ mặt tiện dạng bắt trước vừa mới bị hắn xử lý Giang Trấn. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt có thể tránh thoát vừa mới một đoạn, là Hạ Thiên Kỳ không tiếc lần thứ hai hao tổn tinh thần lực. Lợi dụng rời đi công kích năng lực đem vốn nên dừng ở Lãnh Nguyệt trên người công kích cấp rời đi. Đi rồi, này cũng khiến cho hắn hiện tại đầu càng thêm đau. Ngay cả xem người cũng nhiều ít có chút mơ hồ. Xem ra Giang Trấn đã chết. Nhìn đến phía trước cùng Giang Trấn tác chiến Hạ Thiên Kỳ bình yên vô sự từ biệt thự ra tới. Như vậy Giang Trấn hiển nhiên đã bị đối phương xử lý. Này căn bản là không cần tưởng sự tình. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.